Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 65, em nói xem, đang yên lành lại đi chọc vào cậu ấy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của Tịch Tư Yến chắc chắn không thể che giấu được, vì vị trí tổng giám đốc trẻ tuổi của CM Group rất dễ nhận ra thế. Nhưng sau buổi tối hôm đó, mọi người ở Tân Duệ nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy tò mò. Trần Mặc chỉ nói mình là bạn học cũ, không có hứng thú giải thích mối quan hệ giữa cậu với người kia. Nửa buổi sau đó, khi ngồi trong phòng KTV, cậu khoác chiếc áo vest xa lạ làm áp chế không khí xung quanh, khiến không ai dám hỏi thẳng. Ai lại gặp bạn học cũ mà phải choàng áo lên cho người ta chứ? Sau đó Tô Thiển Nhiên đến lúc giữa chừng. Gần đây chị ta vắng mặt khá nhiều trong các hoạt động của công ty, nên vừa bước vào đã phải xin lỗi ngay. Sau đó, cô cầm chiếc túi da tinh xảo, quay người ngồi cạnh Trần Mặc, nói. À, Yến về rồi, em đã nghe chưa? Ừm, gặp rồi. Trần Mặc gật đầu, cậu cố gắng lờ đi đôi tai của mọi người đang vểnh lên xung quanh mình. Tô Thiển Nhiên ngạc nhiên. Gặp rồi á, nhanh vậy, chẳng phải nói cậu ấy vừa xuống máy bay sáng nay à? Trùng hợp thôi. Lão ca ở bên kia cầm ly rượu không chút biến động, làm ra vẻ. Bọn này đi ăn ngoài, tình cờ gặp cậu ta đang đi xã giao với ông chủ của Hoàn Thương. Nói rồi không quên thêm một câu, cậu ta chủ động chào hỏi, à không, chỉ chào riêng Trần Mặc thôi. Trần Mặc nhất thời không biết nói gì với lão ca. Lão ca khác với Tô Thiển Nhiên, anh ta chỉ biết lờ mờ về quá khứ của cậu, giờ lại phát hiện ra đồng nghiệp một và ông chủ tập đoàn đầu tư hai hợp tác với mình quen biết nhau, thậm chí không chỉ đơn thuần là quen biết. Sự mập mờ đó khiến cho tính tò mò của anh ta trỗi dậy, càng nóng lòng tìm hiểu thêm. Tô Thiển Nhiên không chứng kiến cảnh sau bữa tối. Trần Mặc biết rằng với xuất thân gia đình của cô, khả năng là đã biết ít nhiều chuyện khi Tịch Tự Yến đã ra nước ngoài. Nhưng chị ta luôn là người thông minh. Sau khi nhận ra bầu không khí có chút vi diệu, chị ta nhanh chóng chuyển chủ đề. 10 phút sau, trên hành lang ngoài phòng KTV, Tô Thiển Nhiên châm một điếu thuốc cho nữ, ngón tay trắng nõn cầm điếu thuốc mỏng dài tạo nên vẻ quyến rũ. Chị ta cười hỏi Trần Mặc, vừa rồi chị không làm hỏng việc của em chứ? Chị nghĩ nhiều rồi. Trần Mặc dựa vào tường đối diện, chiếc áo vest quá lớn so với cậu, gần như bao trọn lấy vai. Một chân cậu tựa vào tường phía sau, tay xoay xoay chiếc điện thoại màu đen, hỏi. Chị biết được bao nhiêu rồi? Không nhiều đâu, Tô Thiển Nhiên thành thật, những chuyện nhà họ Tịch muốn giấu thì chắc chắn sẽ giấu được. Điều duy nhất chị biết là ngoài việc nhà họ Tịch xảy ra chuyện, khi Tịch Tự Yến ra nước ngoài, ông cụ nhà họ còn gửi lời cảnh cáo đến nhà họ Dương. Trần Mặc nhíu mày, cảnh cáo nhà họ Dương, cụ thể là cảnh cáo cha của em. Tô Thiển Nhiên bình thản đề cập, ngay sau khi Tịch Tự Yến ra nước ngoài không lâu, cha em định gửi Dương thư lạc theo. Lý do phải đợi đến khi tốt nghiệp là vì Dương Trích tiếp quản công ty nhà họ Dương vào năm em đang học lớp 12. Anh ta không đồng ý khiến cha em phải nhượng bộ. Trần Mặc từng nghĩ nhà họ Tịch cảnh cáo nhà họ Dương là vì mình. Nhưng khi nghe thấy nguyên nhân thực sự, cậu lại hơi ngẩn ra. Tô Thiển Nhiên nói tiếp, nhưng chị đoán, chị ta cố tình ngừng lại nửa chừng, đợi Trần Mặc hoàn hồn rồi mới cười nói. Hình như nhà họ Tịch rất sợ Dương Thư Lạc dính líu đến Tịch Tự Yến, nhưng người thực sự có liên quan đến cậu ta có lẽ là em, đúng không? Bằng chứng đâu? Trần Mặc nhướng mày. Tô Thiển Nhiên rít một hơi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, chị chỉ đoán thôi. Trần Mặc, có lẽ em chưa nhận ra nhưng trạng thái của em vào năm cuối cấp không ổn chút nào. Chị không biết em ở những nơi khác thế nào, nhưng mỗi lần tiếp xúc với chị, em luôn né tránh các vấn đề liên quan đến Tịch Tự Yến. Em đang sợ. Trần Mặc khựng động tác xoay điện thoại lại. Sợ? Trần Mặc chưa từng nghĩ về từ này và khó mà liên tưởng nó với chính mình. Tô Thiển Nhiên nói, em không sợ nhà họ Tịch, cũng không sợ bị phát hiện điều gì, mà là em đang sợ chính bản thân mình. Em đang kiềm nén, em có thể nói là do áp lực học lớp 12, nhưng chị chưa từng thấy ai áp lực đến mức có phản ứng giống như người vừa thất tình cả. Trần Mặc phủ nhận, tôi thấy mình ổn mà. Chị học thêm chuyên ngành tâm lý học trong thời gian học cao học. Tô Thiển Nhiên không phản bác, chỉ nói nhẹ nhàng, mất ngủ, chán ăn, nhịp tim không ổn định. Đừng nói với chị là em chưa từng trải qua. Trần Mặc lộ ra nụ cười bất lực, cúi đầu xoa mũi. Giám đốc Tô, đánh người không đánh vào mặt. Chúng tôi từng có một đoạn tình cảm mà, Nếu tôi không phản ứng gì thì mới có vấn đề đấy. Tôi đâu phải làm từ đá. Tô Thiển Nhiên cười. Giám đốc gì chứ? Gọi là chị đi. Được thôi. Trần Mặc gật đầu. Chị Tô. Tô Thiển Nhiên bước đến trước mặt, vỗ vai cậu. Đừng hiểu lầm. Chị chắc chắn đứng về phía em. Chị chỉ lo lắng nên nhắc nhở em thôi. Đôi khi phải ích kỷ một chút. Tịch Yến giờ không còn như xưa. Khó chơi đấy. Đừng để mình chịu thiệt. Trần Mặc cười. Đều là người lớn cả rồi, có còn là con nít nữa đâu. Vậy thì tốt, Tô Thiển Nhiên nói rồi lấy một tấm thiệp mời từ túi sách đưa cho cậu. Em sẽ đến chứ, Trần Mặc lật qua lật lại tấm thiệp màu đỏ in chữ vàng. Tất nhiên rồi, nhưng chị thật sự không hối hận chứ. Chị chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Tô Thiển Nhiên vẫn giữ tính cách quyết đoán như trong ký ức của Trần Mặc. Khi nhắc đến Dương Trích, chị ta không còn vẻ lãnh đạm như trước đây. Chị cười nói. Và không chỉ chúng ta thay đổi, tất cả mọi người đều thế. Chỉ có điều chị nghĩ em không quan tâm nên chị không nói thêm nữa làm gì. Trần Mặc gật đầu. Được rồi, đám cưới hạnh phúc nhé. Cảm ơn em. Cùng thời gian đó tại câu lạc bộ Hà Kim, bao gồm Tịch Tự Yến, ngoài ông chủ của Hoàn Thượng, còn có không ít tổng giám đốc tập đoàn và nhân vật nổi tiếng trong ngành. Đây không phải một buổi tiệc chính thức. Thói hư tật xấu của những người đàn ông có quyền lực gần như không thể che giấu, nên ngoài những cô gái trong câu lạc bộ còn có vài người dắt theo những ngôi sao hạng 2, hạng 3 trong giới giải trí. Tịch Yến thần sắc như thường, CM là tâm điểm của buổi tiệc tối nay, vì hắn trông có vẻ lạnh lùng, từ chối ngay từ đầu khi có một nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ đến rót rượu. Điều này khiến buổi tiệc nhìn có vẻ xa hoa hào nhoáng nhưng thực ra vẫn khá quy củ. Người bồi rượu căn bản là chỉ rót rượu, thi thoảng tán gẫu vài câu. Chủ đề xoay quanh Tịch Tự Yến không hề ngừng lại. Quả nhiên Tổng Giám Đốc Tịch là tuổi trẻ tài cao. Nghe nói CM đã có kế hoạch thâm nhập vào thị trường trong nước từ lâu. Lần này Tổng Giám Đốc Tịch trở về là không đi nữa phải không? Tịch Tự Yến ngồi giữa, trông có vẻ đã quen với những buổi tiệc như thế này. Hắn cầm ly rượu đựng đá trên bàn trà, lắc nhẹ vài cái rồi đáp qua loa. Ừ. Không đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sau này chúng tôi chắc chắn sẽ phải nhờ đến Tổng Giám Đốc Tịch rất nhiều rồi. Kính Tổng Giám Đốc Tịch một ly nhé. Tịch Tự Yến nghiêng người, cụng ly với vị giám đốc hơi mập một chút, cười nhạt. Khách sáo quá, những lời tán dương quá nhiều, đến nỗi khiến người ta phải phát ngán khi nghe chúng trong những buổi giao tiếp xã hội như thế này. Tịch Tự Yến tỏ ra đáp lại hết, nhưng thật ra trong lòng lại có chút không thèm đếm xỉa tới. Sau một tiếng nâng ly đổi chỗ, cuối cùng hắn cũng có chút thời gian dành. Lúc này, Hàn Kiền sát bên cạnh hắn mới ghé sát lại, nói nhỏ. Tôi nói này, hôm nay cậu rõ là không tập trung đấy. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến việc CM có thể thuận lợi tiến vào thị trường mà không gặp rắc rối. Tôi không muốn hai tháng tới lại phải cày ngày cày đêm đâu. Tịch Tự Yến chống khuỷu tay lên đầu gối, quay đầu đáp lại. Hay là tôi bảo ông nội nhé. Nói anh không muốn làm nữa, cậu ác thật đấy. Hàn Kiền nghẹn lời, hậm hực. Ai mà biết được năm xưa người nào đó đã cá cược với ông cụ để thoát khỏi sự kìm kẹp của gia tộc. Tôi theo cậu liều mạng suốt 5 năm, vất vả lắm mới giải quyết hết các vấn đề khiến CM hoàn toàn độc lập. Vậy mà nói về nước là về luôn, giờ còn quay lại uy hiếp tôi. Tịch Tự Yến nhấc ly rượu cụng với Hàn Kiền. Cảm ơn nhé, Hàn Kiền lại bị nghẹn thêm một lần nữa rồi cằn nhằn. Thôi được rồi, tôi cũng không hối hận. Suốt 5 năm qua, những gì đã trải qua, từng bước đi đến hôm nay, chắc chắn không ai hiểu rõ hơn Hàn Kiền. Anh ta thực sự có ơn với nhà họ Tịch, nhưng chưa đến mức sẵn sàng dành trọn 5 năm để theo một người mà anh ta không thể tin tưởng. Chưa kể khi đó Tịch Tự Yến mới vừa trưởng thành, dù có là hổ cũng chưa đủ lão luyện. Nhưng đến hôm nay hắn vẫn còn ở đây thì nó đã chứng minh tất cả rồi. Lúc này, một cô gái trẻ mặc váy bó bất ngờ tiến đến. Tổng Giám Đốc Tịch, giọng nói của cô trong trẻo và quyến rũ, mặc dù trang điểm đậm nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt thanh tú. Cô bước tới, ngồi xuống một cách tự nhiên bên cạnh Tịch Tự Yến, đặt tay lên vai hắn rồi cười nói. Em xin bồi Tổng Giám Đốc Tịch một ly nhé. Hàn Kiền ngồi bên cạnh xem trò vui, đồng thời thì thầm vào tai hắn. Trong nước đúng là vẫn ưa chơi trò này, cậu cẩn thận một chút. Cô này tuy chỉ là nữ chính của một bộ phim nhỏ nhưng nếu tôi không nhầm, người đứng sau cô ta là Nhậm Hiền Sâm. Gã họ Ngậm ở nước ngoài chẳng khác gì chó rơi xuống nước, nhưng về nước lại gia nhập khoa học công nghệ truyền hưng làm chúng ta tạm thời không động vào hắn được. Cậu đừng cự tuyệt mà cứ xem cô ta định làm gì trước đã. Ngay lúc Hàn Kiền vừa dứt lời, Tịch Tự Yến đã gạt tay cô gái ra. Xin lỗi, Hàn Kiền kịp thời chen ngang. Xin lỗi người đẹp nhé, Tổng Giám Đốc Tịch mắc chứng sạch sẽ. Tốt nhất là em đừng chạm vào người cậu ấy. À, vậy sao? Mỹ nữ ra vẻ hiểu chuyện, nhưng ánh mắt vẫn đầy nóng bỏng, hỏi tiếp. Không biết Tổng Giám Đốc Tịch thường có sở thích gì à? Chắc anh cũng thích thể thao đúng không? Nhìn dáng là biết anh tập gym thường xuyên. Hay anh thích kiểu thư giãn? Cô gái rất nhiệt tình, có vẻ như cô chỉ muốn lợi dụng Tịch Tự Yến để tìm đường tắt. Dù gì cũng là ông chủ của CM, trẻ tuổi, dáng dấp xuất sắc. Từ đầu đến giờ, hắn không có bất kỳ tiếp xúc nào với những người phụ nữ có danh phận đặc biệt, còn được gán cho cái mác. Giữ mình trong sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc hắn bước vào cửa thì đã trở thành con mồi, được không ít cô gái săn đón. Một nữ chính của phim web nhỏ mà vào được chỗ này, nói cô ta không có toan tính gì thì chẳng ai tin. Đặc biệt là mỗi lần cô ta cố ý hất tóc, lộ ra dáng vẻ gợi cảm, ẩn ý rất rõ ràng. Chỉ tiếc, người bị gạ gẫm lại không có chút động lòng nào. Cô gái bị bỏ mặc một mình ở bên cạnh, càng lúc càng cảm thấy lúng túng. Sau khi cô thất bại, chỗ ngồi của cô nhanh chóng bị người khác thay thế. Tịch Tự Yến nhớ lại lời Hàn Kiền vừa nói liền hỏi ngược lại. Dự án mới của khoa học công nghệ truyền hưng đã bắt đầu kêu gọi đầu tư rồi à? Hàn Kiền tỏ vẻ bất mãn với việc Tịch Tự Yến từ chối cô gái kia, nói móc. Cho cậu thử, câu cá, một chút bộ ăn thịt cậu được sao? Rồi anh ta lại đùa cợt, không nghiêm túc chút nào. Đúng vậy, đã bắt đầu kêu gọi đầu tư rồi. Cậu nghĩ sao nếu Nhậm Hiền Sâm biết đối thủ mới của gã là Tân Duệ, là kẻ khiến gã phải đối phó kịch liệt, cũng chính là bạn trai cũ của cậu. Liệu gã có tức chết không? Cái danh xưng bạn trai cũ, làm Tịch Tự Yến hơi nhíu mày. Hàn Kiền tiếp tục châm chọc, nhưng giờ tôi phải công nhận là cậu và Trần Mặc quả thực có duyên. Đến cả việc chọn đối thủ cũng thống nhất thế này. Tịch Tự Yến đặt ly xuống, cái việc lỗ y sụp đổ rõ ràng không khiến gã tỉnh ra. Hàn Kiền nhún vai, gã là người tình cũ của lỗ y, bây giờ cậu vừa về nước đã ra tay tàn nhẫn với bà ta. Tên họ Nhậm chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang cảnh cáo gã chứ không thể nào ngờ nguyên nhân sâu xa là vì Tân Duệ. Trong lúc không ai để ý, cô gái vừa bị chen chỗ thoáng hiện lên vẻ hối hận trong mắt. Nhưng rất nhanh cô ta tỏ ra nhẹ nhõm, bởi vì cô ta để ý thấy chiếc điện thoại trước mặt mình dường như là cái mà Tổng Giám Đốc Tịch cầm trên tay lúc nãy. Ánh mắt cô liếc về phía Tịch Tự Yến, lúc này hắn đang bận trò chuyện với người khác, không có thời gian để ý đến cô. Cô gái táo bạo nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, vừa mới cầm lấy, màn hình điện thoại sáng lên. Cô giật mình, đồng thời nhận ra trên màn hình là một bức ảnh chụp nghiêng khi ngủ. Người trong ảnh có vẻ là một nam sinh mặc đồng phục học sinh, gục đầu trên bàn, tóc hơi dài, lộn xộn che trước trán. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì có một cuộc gọi đến. Ghi chú chỉ có một chữ, A, nhưng chính vì cái chữ, A, này, nó có nghĩa là số đầu tiên trong danh bạ. Cô gái cuống cuồng tắt cuộc gọi. Rất nhanh, màn hình lại sáng lên lần nữa. Phía trên bức ảnh có một tin nhắn chưa đọc. Bận à, cho tôi địa chỉ. Tôi gửi quần áo của cậu qua. Cô gái lấy điện thoại của mình ra giữa bức ảnh còn sáng. Tim đập thình thịch. Cô chưa kịp chụp ảnh thì một bàn tay thon dài đã vươn tới lấy lại chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên. Hàn Kiền, tiễn cô gái này ra ngoài. Nhớ lịch sự, đừng dọa người. Câu nói tưởng chừng như bình thường này lại khiến những người xung quanh đều giật mình. Từ đầu đến giờ, Tổng Giám Đốc Tịch của buổi tối hôm nay vẫn giữ thái độ ôn hòa. Ai cũng không ngờ rằng hắn lại bất ngờ nổi giận. Không chỉ cô gái kia tái mặt, mà cả những người xung quanh cũng cảm thấy lo lắng. Cô gái ngồi trên sofa ngây người. Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, cô cố gắng tìm cách ngăn chặn tình huống này. Nhanh chóng nghĩ ra một lý do mà cô cho là hợp lý, lớn tiếng. Tổng Giám Đốc Tịch sợ người khác biết mình là gay đến thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù giàu có hay quyền lực đến đâu, cuối cùng con người ta vẫn phải xấu hổ vì bị phát hiện ra xu hướng tính dục thôi. Vì lưu ảnh một nam sinh cấp 3 trong điện thoại thì sẽ phải lo lắng người ta nghĩ mình bất thường. Ánh mắt cô gái hiện lên vẻ liều lĩnh, Tịch Tự Yến dừng lại một chút, rồi liếc mắt nhìn cô. Nhậm Hiền Sâm đã muốn làm con chó của U, mà thủ đoạn đối phó với người khác vẫn chẳng có gì mới mẻ nhỉ. Về bảo hắn nếu muốn tìm điểm yếu của tôi, tốt nhất là nên tìm hiểu kỹ xem có những thứ nào hắn không nên động vào. Sắc mặt cô gái tái mét hẳn, cả bầu không khí trong căn phòng lặng đi. Hàn Kiền liếc nhìn cô gái một cách thương cảm, cười nhạt. Nhậm Hiền Sâm chưa kể với cô chuyện 3 năm trước U thuê người tấn công tổng giám đốc Tịch bị xử lý thế nào à? Cô nói xem, đang yên lành lại đi chọc vào cậu ấy làm gì? Lúc này Tịch Tự Yến đã cầm điện thoại, bước ra ngoài cửa. Mọi người nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng nói vào điện thoại, hoàn toàn không còn chút tức giận nào vừa nãy mà dịu dàng hỏi. Về rồi à? Ừm, vừa nãy bận chút. Cách Chương.